Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, uống nhiều quá. Vẫn là cố ý gây nên. Lưu Tử Thúc xem xét Mã lão nhị trạng thái này, lập tức liền lên tiếng khuyên nói ra, bọn hắn ở chỗ này theo ta có quan hệ gì? Mau đi về nghỉ đi. Hôm nay ai biểu diễn? Mã lão nhị lảo đảo hướng về phía bên cạnh huynh đệ hỏi. Yêu Cơ, Thái Tịch cái kia. Mã lão nhị lại hỏi. Đúng, huynh đệ gật đầu. Mã lão nhị ợ rượu, nhe răng xông Lưu Tử Thúc nói ra. Đi, vào xem, ta lần trước hẹn nàng, nàng liền không có ở, không còn sớm, trở về được. Lưu Tử Thúc nhíu mày nói ra. Cái kia Vĩnh Đông cũng ở đây, ta đi qua, chấm ngoặc kép, thảo, hắn chơi hắn, ta chơi ta, cái này còn có vấn đề gì sao? Mã lão nhị trừng mắt nghiêu nhãn quát, phố thổ cha cứ như vậy lớn, vậy ta về sau cũng không thể nhìn thấy bọn hắn liền đi vòng a. Lưu Tử Thúc im lặng, đi một chút, vào xem, Mã lão nhị nói một tiếng, dẫn người liền vào âm nhạc quán ba. Thời đại này âm nhạc quán ba, theo trước đó so sánh cũng không khác nhau quá nhiều. Khả năng khác biệt duy nhất chính là, nơi này chú trọng hơn biểu diễn khâu. Nói cách khác thường xuyên có một ít biết chút đặc thù tài nghệ nhân viên tới chỗ này xuyên trận. Mà tuyệt đại bộ phận tiêu phí đám người, cũng khuynh hướng lớn tuổi. Bởi vì số tuổi nhỏ nhỏ hài là không có thu nhập năng lực. Đồng thời ở vào tình thế như vậy, đại đa số người ăn cơm cũng thành vấn đề. Loại kia rất có tiền con em nhà giàu cũng không nhiều. Âm nhạc quầy rượu sân khấu lên, một người mặc xinh đẹp, dáng người cao gầy cô nương ngay tại biểu diễn có chút mang sắc tài nghệ. Phong cách vẫn như cũ rất thái thức, tiêu chuẩn quả thực không tính tiểu. Mã lão nhị là cái chung quanh ăn sạch tao nhân. Vì lẽ đó hắn đối trên đài biểu diễn Yêu Cơ nữ sĩ là có chút trung tình. Nhưng trước đó trời đất xui khiến hẹn hai lần đều không có hẹn đến. Lại thêm đoạn thời gian trước Mã gia bị làm rất thảm. Trong lòng của hắn có khẩu ác khí cũng không có ra. Vì lẽ đó đang nghe người chủ trì kêu giá đấu giá Yêu Cơ bữa ăn khuya lúc, không chút do dự đâm một gậy. Ta ra 1000, tiếng nói rơi, đèn chiếu đánh tới cổng. Mã lão nhị thử lấy răng đi tới phụ cận không ai ngồi bàn ngồi xuống. Còn cười xông Yêu Cơ khoát tay áo. Cổng lão bản ra giá 1000. Người chủ trì cao giọng hô. Các bằng hữu, cơ hội cũng không nhiều. Yêu Cơ nữ sĩ cuối tuần có thể đi Phụng Bắc biểu diễn. Lại nghĩ hẹn liền khó khăn. Có tiền lão bản, dễ chịu nhất thời là nhất thời ha. Đến, có hay không tiếp tục kêu giá. Loại này đấu giá ban đêm bữa ăn khuya sáo lộ. Kỳ thật dụng ý chính là sinh động bầu không khí. Phần lớn khách nhân tham dự liền đồ vui lên. Bọn hắn có rất nhiều người kỳ thật cũng không muốn theo người biểu diễn phát sinh chút gì. Mà lại người biểu diễn cùng ngươi ra ngoài ăn một bữa cơm, uống cái rượu, cũng không nhất định ban đêm liền ở chỗ ngươi. Lại thêm Yêu Cơ là cá nhân y. Vì lẽ đó Vĩnh Đông bên kia cũng thuần túy chính là hô hào chơi. Uống nhiều quá nghĩ cày bê. Nhưng Mã lão nhị vừa xuất hiện, toàn bộ sự tình bầu không khí liền không hiểu thay đổi. Vĩnh Đông là cùng theo Viên Hoa nhiều năm huynh đệ. Hắn mặc dù không tham dự trên mặt đất một chút cạnh tranh, có thể cá nhân lại có 2 nhà chính thức đăng ký công ty. Nắm trong tay Viên gia không ít sinh ý, xem như cái ngồi ở văn phòng bày mưu tính kế tuyển thủ. Vì lẽ đó hắn là có chút xem thường Mã gia đám này thuần cây cỏ xuất thân tầng dưới chót nhân sĩ. Trên ghế salon, Vĩnh Đông nâng đỡ trên mặt mình kính đen. Thật tò mò xông bên cạnh bằng hữu hỏi. Tiểu tử này ra rồi. Nghe nói là cảnh ti lão Lý cho hắn làm. Bằng hữu gật đầu. Ha ha, hắn đây là nhặt cái mạng. Lại không biết mình họ gì. Vĩnh Đông mỉm cười khoát tay hô. Tiểu Lục. Người cùng hắn chơi đùa, đứng ở phía trước tuổi trẻ nghe nói như thế, lập tức khoát tay lại hô, 1500, 2000, Mã lão nhị tròng mắt đều không nháy mắt, 2500, 3000, ngoặc kép, song phương không đến 5 giây, liền đã đấu giá đến 3000 khối tiền. Mà cái số này từ lâu vượt qua sinh động bầu không khí phạm vi. Ở đây khách nhân trong lòng đều rõ ràng. Hai nhà này là đỉnh cấp nhãn. Trong lòng đã không phải là ôm chơi đùa thái độ. Nơi cửa, Lưu Tử Thúc nhíu mày xông Mã lão nhị nhắc nhở. Không sai biệt lắm được. 3.000 khối tiền toàn bộ đàn bà. Đáng giá sao? Không phải chuyện tiền. Mã lão nhị vểnh lên chân bắt chéo. Hai mắt nhìn chằm chằm Vĩnh Đông. Khóe môi nhếch lên mỉm cười hô. Ai? Trong túi còn có hay không đạn? Không có, ta để nàng tới uống rượu. Bên trong, đứng ở phía trước tiểu tử đi về tới. Xoay người xông Vĩnh Đông hỏi. Ca, còn gọi sao? Không hô, Vĩnh Đông âm mặt nói ra. Hắn nguyện ý trang liền để hắn giả bộ a, 3.000. Còn có hay không vượt qua 3.000? Người chủ trì hô hào hỏi. Trong phòng không ai đáp lại. Đến, cho mời yêu cơ nữ sĩ đi cho cổng lão bản mời rượu. Người chủ trì chào hỏi một tiếng. Mã lão nhị đứng người lên. Trở lại hỏi, người trong túi còn có tiền sao? Lưu Tử Thúc sững sờ. 10 phần im lặng nói ra. Người không có tiền, người hô cái gì? Có hay không? Mã lão nhị không kiên nhẫn hỏi. Có. Lưu Tử Thúc gật đầu. Mã lão nhị nghe tiếng lập tức chỉ vào Vĩnh Đông. Hướng về phía trên đài người chủ trì hô. Rượu ta không uống. Ngươi để cô nương đi bọn hắn bàn kia đi. Vậy đại ca kêu không lên tiếng nửa ngày. Đoán chừng có chút khát. Ha ha ha. Tiếng nói rơi. Trong phòng chỉ một thoáng an tĩnh lại. Dù là kinh nghiệm phong phú người chủ trì. Giờ phút này cũng không biết nên thế nào nói tiếp. Vĩnh Đông sắc mặt cực kỳ khó coi ngồi ở trên ghế salon. Không rên một tiếng. Mà mẹ nó. Đoạn thời gian trước quần cọc đều cho ngươi đánh không có. Ngươi còn chạy chỗ này làm ra vẻ a? Một tên tráng hán đột nhiên từ trên ghế salon luồn lên. Cầm lấy trên bàn cái bình. Vèo một tiếng liền ném tới Mã lão nhị bên này. Bành. Cái bình nện ở trên bàn vỡ vụn. Một trận xung đột cứ như vậy có thể đoán được phát sinh. Đối phương 7-8 người. Một mạch xông lại. Lốp bốp liền theo Mã lão nhị bọn người đập. Mà Vĩnh Đông đứng tại trước sofa liên tục hô mấy tiếng nghĩ ngăn lại. Nhưng lại đều không có đưa đến hiệu quả. Nơi cửa, đã uống 8 phần say Mã lão nhị. Mặc dù dữ dội, nhưng bất đắc dĩ phía bên mình nhân số ít. Lại thêm cái này đô thị giải trí bên trong nhân viên công tác cũng hướng về Vĩnh Đông bên kia. Vì lẽ đó rất nhanh liền ăn phải cái lỗ vốn. 3-4 người, sẽ Mã lão nhị ngăn ở cổng góc tường. Đi lên chính là một trận quyền chân. Lưu Tử Thúc một người cùng 3 cái trong tràng mã tử xé rách. Mặc dù không có thế nào ăn thiệt thòi, nhưng lại bị kéo lại. Một trận loạn chiến kéo dài ước chừng có thể có 7-8 phút. Cuối cùng lấy Mã lão nhị bị bạo nện một trận mà kết thúc. Đô thị giải trí quản lý vội vàng chạy đến sẽ đối phương lôi kéo khai. Theo sát lấy xông Mã lão nhị nói ra. Ngươi nhìn làm cái gì vậy? Đều biết, ngươi ở ta nơi này mà gây sự. Không phải cho ta khó xử sao? Mã lão nhị xoa xoa trên mũi máu. Hoàn toàn lơ đễnh cười nói ra. Không có chuyện, không có chuyện, với ngươi không quan hệ. Thảo, để người khô một trận, ta mới tỉnh rượu, có xe không có a? Đi bệnh viện nhìn xem. Quản lý hỏi một tiếng. Không cần, điểm ấy tổn thương nhìn cái gì nhìn. Mã lão nhị cười xoa xoa trên mu bàn tay huyết điểm tử. Nhìn như uống nhiều quá, nhưng lại rất lý trí xông quản lý nói ra. Cho ngươi thêm phiền toái. Ta ngược lại không có chuyện, chính là lão bản sẽ không hài lòng. Được rồi, ngươi nhanh đi tắm một cái đi. Không cần, không cần, ta đi. Mã lão nhị khoát tay, dẫn đầu rời đi đô thị giải trí. Cổng trên xe, Lưu Tử Thúc rất không hài lòng nói ra. Ngươi nói cái này đồ cái gì? Tiền tiêu, còn chịu đốn đánh. Trở về để Mã Thúc biết, khẳng định đến mắng ngươi. Không phải mới vừa đội lên chỗ ấy sao? Ta mẹ nó hôm nay uống nhiều quá. Mã lão nhị thô bỉ kéo xuống nhất khối khăn tay nhét vào lỗ mũi mình trong nói ra. Đi thôi, trở về đi ngủ. Ai, người lúc nào có thể ít chọc chút chuyện đâu. Lưu Tử Thúc than thở một tiếng. Âm nhạc trong quán rượu. quản lý để người thu thập xong cổng về sau, liền đến Vĩnh Đông thẻ đài, ngồi ở trên ghế salon nói ra: "Huynh đệ, đừng uống, tin ta một câu, người cũng về sớm một chút đi." "Thế nào?" Vĩnh Đông lệch ra cái cổ hỏi một câu. "Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế?"